Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294. Thế như trẻ tre, cái kia bốn gã tướng quân, đều là cả người run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn chu vi OS một chút bức tường người. Chỉ là nhân số phía trên mang cho bọn hắn lực chấn nhiếp, cũng đủ để cho được bọn họ không thở nổi. Là không phải rất kinh hỉ, khóe miệng hơi hơi vung lên. Lộc Vũ nhẹ nhàng vừa nói, giọng nói nhẹ nhàng, nói, các ngươi kế hoạch, cuối cùng về là trễ một bước. Sáng sớm ngày mai trên các ngươi đại quân đội tài năng đi tới nơi này. Cái này còn thừa lại nửa đêm sau thời gian. Các ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể tiêu diệt các ngươi nhiều thiếu trấn thủ phân bộ đâu. Tất cả kế hoạch đều ở đây Lộc Vũ dự liệu bên trong. Mà cái kia bốn gã tướng quân đã mặt xám như cho tàn, cả người run rẩy không thôi. Ánh mắt của bọn họ né tránh, cho nên ngay cả cùng Lộc Vũ đối diện cũng không dám. Mà ở né tránh thời gian, cũng là trông thấy có một ít ăn mặc huyết linh thành quần áo người ở Lam Nguyệt thành vũ sĩ bên trong. Trông thấy một màn này, cái kia bốn gã tướng quân càng là đồng tử co rút lại. Hiện tại các ngươi giết hắn nhóm, phát tiết các ngươi oán hận đi. Lục Vũ bàn tay vung lên, chỉ hướng những thứ kia huyết linh thành vũ sĩ, hờ hững nói đạo, nếu là muốn khiến cái này huyết linh thành vũ sĩ hoàn toàn cùng mình Lam Nguyệt thành cùng nhau, không riêng gì muốn chiến đấu, còn muốn giết đối phương trận doanh bên trong nhân vật hết sức quan trọng, như đây mới là hoàn toàn cùng Lam Nguyệt thành buộc chung một chỗ. Đúng, theo mà đến rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ đồng thời đáp, mà sau thương nghị một cái, theo chung xuất hiện bốn người, đều là ánh mắt bên trong mang theo oán hận ý, nhìn chằm chằm những tướng quân kia, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm cái kia trốn chạy tướng quân. Bọn họ hận nhất là cái này bỏ bọn họ với không để ý tướng quân. Không thể, các ngươi không thể giết ta, ta là tướng quân của các ngươi. Cái kia bốn gã tướng quân đều là cả người run rẩy, khớp hàm run lập cập, run rẩy vừa nói, ngồi chồm hổm ngồi dưới đất, thân thể không ngừng hướng về phía sau hoạt động. Ngươi cũng biết là tướng quân của chúng ta, ngươi ngày đó độc tự thoát đi, liền một cái đánh chuông thu binh tín hiệu đều không được phát. Có hay không đem chúng ta cho rằng là ngươi vũ sĩ? Bốn gã huyết linh thành vũ sĩ từng bước một tới gần, bàn tay bên trong chậm rãi rút ra bản thân bên eo treo đao kiếm. Thân đao ở ánh trăng xuống hiện lên sâu kín hàn quang. Nghe được lời ấy, còn lại ba gã tướng quân đều là đưa mắt thông suốt tuyển rời đến tên kia trốn chạy trở lại tướng quân thân lên. Hai tròng mắt bên trong cũng là tràn ngập oán hận. Nguyên lai, cái này gia hỏa dĩ nhiên ném hạ rất nhiều vũ sĩ, chính mình trốn về, cái này một cái cũng là muốn liên lụy chính mình, cũng chết ở chính mình huyết linh thành võ sĩ tay lên. Đây là cỡ nào làm người ta cảm thấy châm chọc một việc tình a. Xót xót xót, nhưng mà bọn họ oán hận ý mới bất quá là mới vừa di chuyển hiện, chính là có nhất từng đạo hàn quang chợt ở trước mắt của bọn họ lóe lên mà qua. Đó là đao phong cùng mũi kiếm lóe lên hàn quang. Phốc phốc phốc, tức thì bốn gã tướng quân thân lên chính là bị chém ra từng đạo vết thương, tiên huyết không ngừng theo vết thương bên trong lưu động xuất hiện ở ánh trăng xuống. Bằng thêm một cái thê thảm, ánh trăng xuống, một cái máu bắn tung tóe, đao phong, mũi kiếm, bên ngoài trên có tiên huyết, đang chậm, rãi tích lạc xuống, rơi vào mặt đất chi lên, văng lên một nắm huyết hoa. Rầm rầm rầm, bốn gã tướng quân thân thể con đường thẳng nằm trên đất, ngược lại ở vũng máu bên trong. Hai mắt bên trong có oán hận, cũng có hoảng sợ màu sắc. Vùng này trấn thủ tướng quân 2000 vũ sĩ đều bị chu diệt, tiếp tục lên đường, mặt không thay đổi xoay người. Lộc Vũ hờ hững nói đạo, dẫn đầu hướng về tây phương vị trí hành tẩu đi. Lương Kiền cùng với kề vai, phía sau là mấy vạn vũ sĩ, trùng trùng điệp điệp, đằng đằng sát khí. Nơi này dù sao chỉ là một cái nhỏ mạch khoáng, trấn thủ người khâu nhiều lắm, rất thuận lợi đã đem đối phương chu diệt. Hơn nữa, bởi vì huyết linh thành tổng bộ ở khu vực này phương Tây, mà Lộc Vũ cùng Lương Kiền dẫn đội người đều là đi đến cái kia tây phương phương hướng, cũng không lo lắng nơi đây bị người chiếm giữ, vì thế đây cũng không có lưu hạ nhân tới trấn thủ. Một đường hướng tây, từ nơi này đi tây, vẫn như cũ có một ít phân bộ, đồng dạng là trấn thủ giả một mảnh mạch khoáng. Bất quá, cùng loại Trung Du Sơn phía tây như vậy mạch khoáng, dù sao chỉ là thiếu cân nhắc, thậm chí là gần này một cái. Nguyên nhân đây, trấn thủ người đều là không nhiều lắm. Ở phần sau đêm, thần hy còn chưa xuất hiện thời điểm, Lộc Vũ cùng Lương Kiền hai người dẫn đội, chính là lần thứ hai giết chết một cái huyết linh thành phân bộ. Giết đối phương quăng mũ cởi giáp, không lưu một người sống. Tự nhiên, lại là đạt được một mảnh mạch khoáng, liền chiếm giữ hai cái mạch khoáng, có thể nói là đại đại đề thăng Lam Nguyệt thành võ sĩ sĩ khí. Hơn nữa, là ở không có bất kỳ người nào thương vong tình huống xuống. Đây là cực kỳ khó được. Thần hy tảng sáng, đông phương phía chân trời chi lên, ánh mặt trời đột phá tầng mây, toàn bộ dãy núi chi lên đều bị văng đầy ánh mặt trời. Mấy vạn người đi tới một cái mới phân bộ. Này lúc, cái kia phân bộ bên trong đã là có người theo ngủ say bên trong thanh tỉnh, cũng có tuần tra người thay thế, chính là tinh thần nhất là sung mãn thời điểm. Mấy vạn người số lượng thật sự là quá mức thấy được, cơ hồ là mới vừa xuất hiện thời điểm liền bị đối phương phát hiện. Không được, địch tập, người đâu? Lam Nguyệt thành giết tới. Tức thì phát hiện mấy vạn người huyết linh thành người, lớn tiếng kêu lên, tiếng kêu cắt thiên không, ở bên trong trời đất quanh quẩn. Ô ô ô, một ít người phản ứng nhanh nhẹn, lập tức thổi lên địch tập kèn lệnh, cần phải cam đoan mọi người cũng có thể nghe được tinh tường. Giết một cái không lưu, Lộc Vũ căn bản không đem bọn người kia để vào mắt, bàn tay vung lên, nhẹ giọng nói đạo, giết. Ở Lộc Vũ sau lưng một gã tướng quân tức giận kêu to, tiếng như tiếng sấm liên tục, giết. Rất nhiều Lam Nguyệt thành vũ sĩ cũng trong lúc đó bộc phát ra tiếng gầm, mấy vạn người tề động, cả người linh lực hung mạnh bộc phát ra, rầm rầm rầm, sóng linh lực, từng đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm liên tiếp vang lên, có thể sử dụng ít nhất khí lực giết địch người, tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu đã bị người phát hiện, cái kia liền căn bản không cần e ngại. Nhân số phương diện, sĩ khí phương diện đều đại đại vượt lên trước huyết linh thành, chiến tranh tự nhiên sẽ liền hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Thế như trẻ tre, Lam Nguyệt thành vũ sĩ nhảy vào địch quân trận doanh bên trong, tả hữu chém giết, thường là mấy chục vi ẩu một cái, căn bản cũng không cần thi triển khí lực gì, liền đem đối phương vũ sĩ trực tiếp cắt trở thành toái phiến. Vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, vùng này liền lần thứ hai bị công chiếm. Sự thực lên, theo đêm qua xuất phát, mỗi một chỗ chiếm đoạt dùng thời gian đều là không nhiều lắm. Nghiêng về một bên chiến tranh, căn bản cũng không cần nhiều lãng phí thời gian. Tất cả thời gian, hầu như đều là lãng phí ở chạy đi chi lên. Không hề nghi ngờ, rất thoải mái. Vùng này, lần thứ hai bị cầm xuống. Mấy vạn người, do vì chính diện chém giết. Ngược lại cũng có người thụ thương. Nhưng dù sao chỉ là số rất ít, mà tử vong người, càng là một cái cũng không có. Chiếm giữ nơi đây về sau, lần thứ hai đạp lên đường đường, đoàn người vẫn duy trì trạng thái tột cùng. Sĩ khí một đường hướng tây, làm thái dương hoàn toàn tảng sáng, ánh mặt trời thoáng chói mắt. Lúc đoàn người rốt cục đụng tới đáng giá chăm chú đối đãi đối thủ, Huyết Linh Thành một gã thống lĩnh dẫn đội 20.000 vũ sĩ cũng rốt cục ở này lúc, cùng Lam Nguyệt Thành mấy vạn vũ sĩ đụng vào nhau. PS, các thư hữu, ta là Hạc Lục Bảo, đề cử một cái tiểu thuyết APP, chống đỡ tiểu thuyết, nghe thư, số không quảng cáo, nhiều chủng xem hình thức, xin ngài quan tâm vi tín trung hào. Ra hoai dụ du, trường án 3 giây phục chế, các thư hữu nhanh chú ý đi. Hết chương.